từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 170, vật siêu giá trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Minh phát sóng trực tiếp thời gian, hết thảy khán giả đều không bình tĩnh 20 phút 2 cấp trong đó còn bao gồm 19 đến 21 cấp này kinh nghiệm hồng câu. Còn bà nó ta đã không phải biết rõ làm sao hình dung, vô danh chính là chỗ này sao thăng cấp. Đây chính là cửu thiên A, sử thượng thăng cấp khó khăn nhất trò chơi. Hỏng mất vô danh tùy tiện ý tứ, liền 2 cấp rồi hả? Cái gì 2 cấp lúc này mới 20 phút 1 giờ tuyệt đối không chỉ 2 cấp A, sự thực chứng minh còn phi mới là có đủ nhất ánh mắt quả nhiên dáng dấp đẹp mắt người vận khí tốt A cũng không biết vì sao nói dáng dấp đẹp vận khí là tốt rồi, nhưng là bây giờ mọi người nhìn còn phi 2 người tuyệt đối sẽ không lại coi bọn họ là kẻ ngu si nhìn. Những người ái mộ thường thường chính là như vậy, còn phi Tuyền Trạch mặc dù là Lưu Văn làm, vốn lấy người đời sau chỉ biết nói tự hào cùng Huyên Huyên chỉ số ít cao bao nhiêu. Lưu Văn thở nhẹ nhõm một cái thật dài, thật tốt quá, lần này công khai lộ diện hiệu quả, so với nàng tưởng tượng được rồi thập bội. Cái này hai cái tiểu gia hỏa đã thu được hào cảm của không ít người. Các đội viên đã biết chính mình thăng cấp nhưng đối với những thứ này ngốc đội viên, Lục Thần cảm thấy vẫn có cần phải nhắc lại một câu. Lại nhìn các ngươi linh lực tăng sao, linh lực cái này thuộc tính đang trở nên càng ngày càng trọng yếu thế nhưng linh lực đề thăng cơ hồ không có cái gì tiệp kính, rất nhiều người không tiếc mỗi ngày tốn hao mấy giờ để đề thăng linh đan đẳng cấp. Lục Thần ở chỗ này không cách nào đạt được bất kỳ thưởng thưởng gì thế nhưng Lãnh Nhu bọn họ cũng còn là có thể phân đến thuần linh tức giận a, đoàn trưởng ta linh lực cũng thăng cấp. Phong Chi Tử trợn to hai mắt vẻ mặt bất khả tư nghị. Làm sao có thể thăng cấp? Tăng bao nhiêu điểm, Phong Chi Tử vội vàng tính một chút, 1000 điểm tả hữu, không sai biệt lắm, nơi này quái tất rơi thuần linh khí ta lôi 4000 con, 4 người các ngươi người một người 1000 điểm. Huyền Huyền hít sâu một hơi, 1000 điểm thuần linh khí, cho dù là ở công hội lãnh địa tu luyện cũng muốn 1-4 tiếng. Cái này một lớp kéo dã, mang tới tiền lời lần nữa đề thăng. Tiểu Minh kích động hỏi. Đoàn trưởng, những người ái mộ đối với nơi này quái đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tiểu Minh cũng là vì công hội phát sóng trực tiếp cho nên Lục Thần tranh luận được trả lời dưới vấn đề này. Suy nghĩ một chút, Lục Thần nói rằng, chỉ có thể coi là lợi và hại nửa nọ nửa kia a, nơi này quái kinh nghiệm cao tất rơi thuần linh khí thế nhưng bởi chúng nó loại vật tính đặc thù cũng không rơi trang bị hơn nữa các ngươi ở trong ngắn hạn không đánh được. Quảng cáo. Không đánh được, vì sao à, Lục Thần cũng biết trên Internet bí mật khó giữ nếu nhiều người biết hơn nữa hiện tại đã có thể khẳng định phát sóng trực tiếp thời gian tồn tại đại lượng mang tiết tấu thủy quân, phương pháp tốt nhất hay là dùng sự thực nói. Vừa lúc phía trước hai tiệm linh đổi mới, Lục Thần đã nói. Tiểu Minh, ngươi đi tìm một con đánh một cái. Tốt, Tiểu Minh là chủ truyền bá, kỹ thuật cũng không tệ lắm, nghề nghiệp của hắn là võ đạo gia, cũng tương đối thịt cũng không đến nổi bị dây. Tiểu Minh trước cho mình bộ một cái, Kim Đỉnh Hoàng đồng hồ chậm rãi tới gần hai tiệm linh, nhanh chóng hướng về hướng tiệm linh, một kiếm đâm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ẩn núp cùng góc độ công kích đều khá vô cùng, Tiểu Minh có thể ở tiệm linh phát hiện lúc trước hắn phát động công kích. Miễn dịch, cái gì, Tiểu Minh vẻ mặt khiếp sợ. Nếu như né tránh vậy còn dễ lý giải, nhưng này là miễn dịch, nói cách khác vật công cao tới đâu, liền cưỡng chế trừ huyết cũng không có. Hai tiệm linh xoay người lại một người một cái, 973, 966, Tiểu Minh 5,6000 huyết trong nháy mắt xuống phía dưới 1/3. Còn bà nó, gánh không được, đúng vào lúc này, lưỡng đạo kiếm khí từ đằng xa truyền đến ung dung miểu sát hai tiệm linh. Tiểu Minh thở hổn hển trở lại Lục Thần bên người, đoàn trưởng, những thứ này quái, quá mạnh mẽ a, miễn dịch vật công, hơn nữa công kích toàn bộ là linh công, cho nên các ngươi đánh nhau tương đối cật lực. Chứng kiến Tiểu Minh thí nghiệm phía sau, cho dù là phát sóng trực tiếp thời gian thủy quân đều tìm không ra bất luận cái gì mang tiết tấu điểm. Xoát cọng lông thuần linh khí A căn bản đánh không lại được không? Một ít chức nghiệp mới có thể đánh một chút A, tính giới bỉ không cao A tiệm linh cũng hơn 4000 huyết đâu, vì kinh nghiệm cùng thuần linh khí đánh nơi này còn không bằng đi giết tiểu quái, hoặc là trực tiếp tu luyện. Trở với nơi đây chỉ có thể đẳng cấp cao người dẫn theo, nhưng là bây giờ đẳng cấp cao nhất cũng liền 2 là 2. A căn bản không di chuyển được nơi đây A, đã biết tiệm linh uy lực các người chơi đã ý thức được hiện nay có thể mang cửa đá thế giới, chỉ có vô danh. Ta hiện tại mới hiểu được còn phi 3 triệu tốn 1 điểm không lỗ A, đâu chỉ không lỗ quả thực kiếm lật các ngươi xem chảm long bên kia, lúc này mới 7-8 vạn kinh nghiệm càng không cần phải nói thuần linh tức giận. Bọn họ kỳ thực cũng là làm dáng A, đoàn trưởng cùng phó đoàn cũng không khả năng mỗi ngày dẫn bọn hắn, như thế vừa so sánh với cùng cuồng lãng hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Ta chính là ước ao còn phi tân nhân, lúc đầu cấp 18 chỉ có thể coi là còn có thể, kết quả nháy mắt đã coi là đẳng cấp cao. Mấu chốt là lục thần dẫn người còn không có kết thúc. Đợt thứ 2, 20 phút xuất đầu, 188 vạn kinh nghiệm, 1.000 thuần linh khí. Đợt thứ 3, 20 phút xuất đầu, 188 vạn kinh nghiệm, 1.000 thuần linh khí. Cái này 1 giờ, 4 gã đội viên thăng 564 vạn kinh nghiệm. Tiểu Minh, Phong Chi Tử, Huyên Huyên, từ cấp 18 lên tới cấp 22 xuất đầu. Lãnh Nhu từ 20 cấp thăng cấp đến 2, đã tiến nhập quốc phục đẳng cấp cao nhất một đường hàng ngũ. Thực sự ăn xong, vô danh ca chỉ đem 1 giờ, liền đem cuồng lãng phó đoàn trưởng đẩy tới một đường. Ba người kia thăng lên 4 cấp. CMN, lão tử muốn luyện một tuần đều không thăng nổi đi, nhân ra một canh giờ thăng lên. Cuồng lãng trả đòn người sao, ta muốn cùng vô danh ca lăn lộn, vô danh một giờ dẫn người đã kết thúc cùng lúc đó, Trảm Long bên kia cũng đã kết thúc. Hoa Thủy hai cái tân nhân, một giờ thăng 22 vạn kinh nghiệm mà còn phi bên này. Đã không có tương đối cần thiết, đột nhiên nghĩ đến, Hoa Thủy là tìm 280 vạn ký hợp đồng A, ha ha ha, thua thiệt đến quần cũng bị mất. Quảng cáo, kỳ thực cũng không có thể coi là thua thiệt A, bởi vì một dạng công hội đều là cái giá tiền này, chỉ là cùng cuồng lãng so với ai, phỏng chừng Hoa Thủy ông chủ muốn hộc máu. Nghe nói Hoa Thủy trước đây đi tìm cuồng lãng, báo giá là 50 vạn. 50 vạn, nằm mơ A, 3 triệu đều là nhảy lầu giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn một chút đạn mạc ở trên tin tức Tiểu Minh cùng Lãnh Nhu đại thể nói ra, Lãnh Nhu đi tới vô danh bên người. Đoàn trưởng, Thủy quân thực sự không có thanh âm. Lục thần mỉm cười, những người ái mộ cũng không phải người ngu, đối với không thấy sự tình, thủy quân có thể mang nhịp điệu, hiện tại mọi người đều tận mắt nhìn thấy, bọn họ lại mang nhịp điệu chính là tự tìm đường chết. Đoàn trưởng, ta hiện tại mới hiểu được ngươi vì sao không có chút nào lo lắng thủy quân. Lục thần mỉm cười, sau đó rất có thâm ý nhìn về phía Lãnh Nhu. Nếu như Hoa Thủy rồi trở về, biết phải làm sao không? Lãnh Nhu gật đầu, biết, Hoa Thủy động tác tốc độ cực nhanh, sáng sớm hôm sau, Hạ Tổng đoàn người tự mình đến 122 khu cuồng lãng lãnh địa. Hạ Tổng, chúng ta thật muốn ra 500 vạn, đây chính là hiện nay cao nhất ra giá, ngày hôm qua phát sóng trực tiếp nhìn sao, hiện tại chúng ta phải chuyển biến mọi người đối với Hoa Thủy ảnh hưởng, mặt khác nếu như vô danh nguyện ý ngẫu nhiên mang người của chúng ta, 500 vạn cũng đáng. Mới vừa đi tới lãnh địa cửa, đột nhiên thu được gợi ý của hệ thống. Ngài đã bị cuồng lãng kéo vào sổ đen, không cách nào phỏng vấn cuồng lãng công hội lãnh địa, mời ở trong vòng 3 phút ly khai, bằng không đem kích hoạt công hội truy sát lệnh. Hạ Tổng trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Cái này, lạp hắc rồi hả, công hội truy sát lệnh. Hạ Tổng, đi mau. Cách chương.